Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Mông Điểm không nói chuyện, nhưng mà khóe miệng hơi nhếch, bất quá trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Vương Tranh không giống như loại người ưa ngoài miệng chém gió đầy trời. Trương Như Nam thì là vẻ mặt không sao cả, dù sao nàng như thế nào đều được. Viên Dạ cũng vỗ một chút cái trán, muốn nói chút gì, nhưng mà ngẫm lại, trước đó mới nếm qua không ít món ăn thôn quê của người ta, ăn đồ của người ta giờ miệng mềm a. Nhưng mà những người khác sẽ không khách khí như vậy, sao hỏa là bên cười rộ lên thật lớn. Ha ha ha, tuy rằng không xem là chuyện cười hay nhất của năm nay, nhưng mà tuyệt đối là chuyện khôi hài nhất tháng này. Trường hợp nghiêm túc như vậy, dĩ nhiên có người nói ra chuyện cười khó nghe như thế. Xem ra có chút người luôn không mang đầu óc đi ra cửa. Người trái đất thôi mà, người ta là quái tài, không thể theo lẽ thường suy đoán. Tám ngôi sao mới mặt trăng cũng phì cười không thôi, Athos thấp giọng cười nói. Martha, đây là Vương Tranh mà ngươi chú ý, lấy lòng mọi người để hấp dẫn người ở nơi này chú ý. Martha nhún nhún vai, có điểm không lời nào để nói, nhưng mà chân mày của hắn chợt nhíu lại, ở trong trực giác của hắn, Vương Tranh sẽ không dùng loại phương thức thấp kém như thế để hấp dẫn lực chú ý. Mi Lu ánh mắt thật sự có chút chú ý, có lẽ người ta là đang tìm lấy cớ, rốt cuộc đây chỉ được xem như là nhạc đệm nho nhỏ, không có người nào để ý lời nói của Vương Tranh, mà bắt đầu thật sự thảo luận về phương pháp chọn lựa đội ngũ tinh anh. Sao hỏa 16 người, mặt trăng 15 người, mặt khác còn cần thêm 9 đồng đội tạo thành một cái đội ngũ tinh anh 40 người. Có mặt ở nơi đây, tổng cộng có 86 người, trực tiếp bỏ ra 46 người ra ngoài lần hành động tấn công này. Nhưng mà cũng không có biện pháp, sao hỏa thêm mặt trăng, xác thực chiếm chủ lực tuyệt đối, những học viện quân sự khác trừ người đứng đầu đủ tư cách tiêu chuẩn của những người khác cũng đều bị bài trừ. Mi Lu phụ trách xét duyệt chiêu mộ khâu cuối cùng, ở trong 9 nhóm học viện quân sự có lực ảnh hưởng lớn nhất, lựa chọn một gã cường giả có chút hương vị mưa móc cùng cân bằng, vừa cho các học viện quân sự chút cơ hội, đồng thời cũng mang tinh anh cường đại vào trong đội ngũ. Bên này vừa phân phối tốt, Vương Tranh đột nhiên cười cười. Ta vẫn là giữ nguyên câu nói kia, trùng sào ở bờ biển, học viện chiến thần chúng ta cũng triệu tập một nhánh đội ngũ tấn công, cảm thấy hứng thú, có thể cùng nhau hợp tác. Athos cười cười, có điểm khôn vặt, trận hành động này của bọn họ khẳng định có người mặt trên đang nhìn, người không có hành động bị đánh giá khẳng định sẽ không tốt. Nếu không được chọn vào đội ngũ tấn công hồ nước ở giữa thành lập một nhánh đội ngũ khác, hành động theo phương hướng khác hơn nữa kiên trì trùng sào ngay tại bờ biển, cho dù là sai lầm, mặt này đánh giá cũng sẽ không quá kém, đúng sai chưa nói, nhưng mà cùng không làm hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mọi người đều là người thông minh, người có ý tưởng như vậy cũng không phải số ít, nghe được Vương Tranh lên tiếng, một ít người không được tuyển vào đội ngũ tinh anh 40 người cũng đi qua, có một hành động tích cực luôn sẽ được cộng thêm điểm. Nhưng mà cũng có rất nhiều người thờ ơ lạnh nhạt cũng không nghĩ như vậy, chuyện mà bọn họ đều có thể nghĩ đến, làm sao những người ở mặt. gocchuyenaudio.com, trên có thể không nghĩ ra được, đây là đang trắng trợn bày trò, ngươi dám cam đoan mấy vị kia không ghê tởm loại sự tình này. Nếu không thể vào gia nhập vào đội ngũ tinh anh, vậy thì cứ thành thành thật thật lấy mục tiêu là sinh tồn, nếu cần phải có hành động, cũng là ở đánh chết chủng tộc ở bên ngoài, hấp dẫn chủng đàn chú ý, vì đội ngũ tinh anh tạo ra cơ hội tốt, nhờ đó kiếm thêm điểm. Mọi người đều có ý tưởng riêng, nhất là ở đây đều là tinh anh, người thông minh thì luôn có rất nhiều ý tưởng. Viên Dã có tư cách nhập vào bên kia, người mộc vệ thân thể mạnh mẽ rất có cống hiến đối với đoàn đội, nhưng Viên Dã kiên định đứng ở bên Nam Ca. Tuyệt đối không lay chuyển được, mặc dù hắn cũng không chắc chắn xào huyệt có ở bờ biển hay không, nhưng mà cùng Nam Ca cùng nhau hưởng gió biển cũng rất lãng mạn, bỗng nhiên trong lúc đó có chút cảm ơn Vương Tranh, ý tưởng của anh bạn này rất sáng suốt. Martha nhìn Vương Tranh bên kia cũng tụ tập gần 20 người, bỗng nhiên nói. Bên chúng ta cũng không thiếu chiến lực, không bằng ta qua bên kia nhìn xem. Mi Lu chừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn là gật đầu. Người muốn đi ta đương nhiên không có ý kiến, vừa lúc giải quyết học viện Athena cùng học viện Victoria không có người trúng cử vào đội ngũ mà giận nhau. Lâm Nhược Phong mỉm cười, xoa tay nói. Ta cũng không ý kiến, không nghĩ tới Martha người này vẫn là người nhớ tình bạn cũ, chuyện Asin Otis phái Martha đi mặt trăng thử lia cũng không xem như bí mật. Sao hỏa bên kia hoàn toàn không cần, thiếu một người Martha đối với đại cục cũng không có chút ảnh hưởng, lực lượng của bọn họ đã đủ rồi. Bất quá, nhìn đến Martha thật sự đi đến chỗ Vương Tranh, Crep nhướng mày thốt một câu. Ngu xuẩn, bỏ qua cơ hội ở bên này lập công lớn, chạy đến bên kia trà trộn, Martha rất không quả quyết. Tào quang trong ánh mắt Lâm Nhược Phong chợt lóe, rất có hứng thú đánh giá Martha, ngăn Crep lại. Martha đi đến bên người Vương Tranh, tính thêm ta một người, không biết có hoan nghênh hay không. những người khác cũng có chút mạc danh kỳ diệu, không biết vì sao mà tha đến, nhưng nhiều thêm một cao thủ luôn là chuyện tốt. Có cao thủ gia nhập đương nhiên là hoan nghênh. Vương Tranh vươn tay cùng Ma Tha nắm chặt tay, hai người đối mặt cười, nhưng hàm nghĩa trong đó lại phức tạp. Bên này còn đang nói chuyện, đội ngũ tinh anh 40 người bên kia đã hoàn thành phân tổ, bắt đầu xuất phát đi về phía hồ nước ngọt, phải làm kế hoạch tác chiến, đồng thời khảo sát địa hình. Vương Tranh bên này, còn lại là hợp thành một đội ngũ 23 người, không chỉ có ít người, thực lực cũng kém một mảng lớn. Viên Dã mang theo 3 người Europa khác ở trong đội ngũ, phong cách của Học viện Quân sự Europa chính là không vứt bỏ đồng đội, để cho bản thân hắn đi lập công bỏ rơi 3 người khác, hắn làm không được. Mông Điểm bước lên trước một bước nói, nếu đội ngũ đã xác định hiện tại, mọi người đều tự giới thiệu một chút đi, bao gồm năng lực bản thân mình am hiểu, liền trước tiên từ ta bắt đầu đi, Mông Điểm, đến từ trái đất Học viện Chiến thần am hiểu cung tiễn. Trường Sơn, Học viện Chiến thần am hiểu cận chiến, mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Vương Tranh, Học viện Chiến thần, cái gì đều biết một chút, có thể xem như là cận chiến đi. Vương Tranh nói, không ít người đều lộ ra mỉm cười, làm gì có loại am hiểu nào gọi là đều biết một. Góc truyện audio.com, chút, xem như cận chiến, đây là lời hài hước rất lưu hành thời gian gần đây ở trái đất sao. Trương Như Nam, Học viện Chiến thần am hiểu lực lượng cận chiến. Trương Như Nam một khi mở miệng không ai dám toát ra ánh mắt xem nhẹ so special character. Lini Break dấu lớn cách chương.